Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 737, Kiều Gia xấu hổ. Hắn nhưng là cấp trên trực tiếp của ngươi. Đã ngươi trở về, cũng hẳn là đi thăm viếng hắn mới là. Thuận đường nâng nâng, ta lại một bên cho ngươi phụ họa một cái. Khô Mộc Tiên Vương nói. Tuy nói Khô Mộc Tiên Vương chỉ là một cái đại chủ kiểm tra. Bất quá. Hắn lại là Xích Hà Khảo công ty, lão nhân. Tác phong cứng rắn, công chính liêm minh, Thâm Thụ Khảo công ty thành viên yêu quý. Hắn nói đương nhiên là có nhất định phân lượng. Không lâu, hai người chuyển tiến Phương Truy văn phòng làm việc, làm trương giấy thông hành có thể. Bất quá, luyện đan không được, bằng không thì, nếu như xảy ra chuyện, ta cũng phải liền tòa xử phạt. Bao quát đề cử người Khô Mộc lão đệ cũng phải bị phạt. Đến lúc, Xích Hà Hoàng giận dữ, Tằng Ti đều không tốt giao đãi. Phương Truy Vân cũng dứt khoát, nói thẳng nói. Bất quá, ngươi làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đi vào luyện đan rồi. Thụ không được Kiều gia điều khí, nghĩ luyện viên tốt đan nâng nâng thần, nhìn xem có thể hay không tấn một cấp công lực. Triệu Tinh Thần nói láo nói. Kiều gia, hắn cho ngươi khí thụ, là Kiều gia vị kia. Phương Truy Vân kinh ngạc, hỏi, Kiều Thiết Phong, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đem sự đem nói ra. Cái này Kiều Thiết Phong, làm việc chính là lỗ mãng, dám xem thường chúng ta tuần sát đường người. Việc này ta ngẫm lại, chấm ngoặc kép, Phương Truy Vân nghe xong, có chút giận, không sai, Triệu huynh đệ cũng là đường đường đại chủ kiểm tra. Cái này không phải cũng xem thường ta Khô Mộc sao? Khô Mộc Tiên Vương hừ nói, chăm sóc cấm địa thống lĩnh gọi Đoàn A Đông. Này người đối với phu nhân từ trước đến nay nghe lời răm rắp. Ha ha, nếu như có thể từ hắn phu nhân chỗ nghĩ cách, đến lúc, ngươi vụng trộm luyện đan. Chỉ cần Đoạn Hướng Đông mặc kệ, không có phát sinh đại sự, cũng là không có gì. Bất quá, lão đệ, có thể không luyện tốt nhất không luyện, hậu quả quá nghiêm trọng. Ngươi ta đều không chịu đựng nổi. Phương Truy Vân cười nói. Ha ha ha. Hắn phu nhân Trần Khuynh Thành là cái người kỳ lạ. Khô Mộc Tiên Vương cười nói. Như thế nào kỳ lạ? Triệu Tinh Thần hỏi. Dáng dấp xấu vô cùng. Đoàn A Đông tuổi trẻ thời gian rất nghèo túng. Còn là hắn phu nhân giúp hắn. Từ cái kia thời gian liền dưỡng thành sợ vợ tật xấu. Sở dĩ. Tuy nói Trần Thị xấu vô cùng. Nhưng là, Đoàn A Đông ngược lại là nhớ kỹ phần nhân tình này. Chưa từng ghét bỏ qua Trần Thị. Thậm chí, nghe lời răm rắp, chỉ bất quá, Đoàn A Đông lợi hại như thế nhân vật. Nhưng vẫn là không cách nào cải biến hắn phu nhân dung nhan. Là đây, không ít hướng chúng ta dược đường chạy. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không có chiếp. Nàng là trời sinh, ai cũng không có cách nào. Phương Truy Vân cười nói. Người ý tứ gọi ta đi thử thời vận. Nhìn nàng một cái mặt. Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha. Đoán chừng không có kịch. Mặt của nàng chúng ta khảo công ty tất cả y tiên đều xem qua. Bao quát ngoại lai tiên hoàng cấp y tiên cũng xem qua. Người bất tử tâm liền đi thử thời vận. Nếu như có thể trị. Người có thể yên tâm lớn mật tại cấm địa luyện đan. Bằng không thì. Cũng không cần luyện. Phương Truy Vân nói. Có người nói Trần Thị sinh ra tới lúc là phạm vào thiên quy. Khô Mộc Tiên Vương nói. Hoàn toàn chính xác có này thuyết pháp. Bất quá, không có đúng số. Phương Truy Vân nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Xích Hà Hoàng họ Đoàn. Cái này Đoàn A Đông chẳng lẽ cũng là Đoàn Thị tộc nhân? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên là, bằng không thì, Xích Hà Hoàng làm sao có thể phái hắn đi thủ hộ trọng yếu như vậy thánh địa? Phương Truy Vân nói, lão đệ muốn nhớ lấy, đừng cùng Đoàn A Đông đỉnh, này người tính tình nóng nảy, một lời bất hòa liền sẽ đánh chết người, này người thế nhưng là tiên hoàng chi cảnh, lại thêm lên phía sau có Xích Hà Hoàng chỗ dựa, chết đều chết vô ích, Khô Mộc Tiên Vương khuyên bảo nói, minh bạch, mời hai vị huynh trưởng yên tâm, ta Triệu Tinh Thần sẽ không làm ra có hại hai vị sự tới. Triệu Tinh Thần thận trọng nhẹ gật đầu. Phương Truy Vân ra mặt. giấy thông hành nửa canh giờ liền giải quyết xong. Triệu Tinh Thần cáo biệt hai người, thẳng đến Xích Hà cấm địa mà đi. Luyện cái gì đan lo lắng như thế? Nhìn xem Triệu Tinh Thần bóng lưng đi xa, Phương Truy Vân không khỏi lẩm bẩm một câu. Theo hắn nói, thế tất cùng tăng lên công lực có quan hệ. Bởi vì, hắn tại Trương gia thụ kiều thiết phong khí. Khô Mộc Tiên Vương nói, này người luyện đan một khối ngược lại là có một tay độc đáo pháp môn. Ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút hắn có thể luyện ra cái gì đan tới. Phương Truy Vân nói, chờ hắn trở về chúng ta nói bóng nói gió một cái. Khô Mộc Tiên Vương thế mà cũng lộ ra tặc tặc, cười một tiếng, cái này kiều thiết phong a là được gõ một cái. Phương Truy Vân hừ nói, kiều gia đều rất phách lối, Trương gia còn tốt một chút, bất quá, với tư cách Xích Hà thành mấy lớn vượng tộc một trong, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có được phách lối tiền vốn. Đây đều là thế lực quen ra thối tật xấu. Bất quá, mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, nhưng là, như thế khinh thị chúng ta khảo công ty một cái ngũ phẩm y tiên. Đây tuyệt đối là đối với toàn bộ khảo công ty khiêu khích. Nhất định phải gõ, bằng không thì, sau này ai sẽ còn cầm con mắt nhìn một cái chúng ta. Chúng ta y tiên cũng hẳn là có được y tiên phong phạm. Khô Mộc Tiên Vương một mặt lạnh lăng nói, Tiên Vương, Trương gia Trương Văn Thiên yêu cầu gặp ngươi. Đang nói, một cái chấp sự tới bẩm báo nói. Ha ha, bên kia xem thường Triệu Tinh Thần, bên này lại tới cầu ngươi. Thật đem chúng ta khảo công ty khi nhà mình vườn rau xanh. Muốn tới thì tới, muốn đến thì đến. Phương Truy Vân cười lạnh một tiếng nói. Hôm nay ta liền muốn để bọn hắn biết khiêu khích một cái ngũ phẩm đại y tiên hậu quả. Khô Mộc, Tiên Vương hừ một tiếng, phất tay áo mà đi. Không rảnh, làm sao sẽ không rảnh? Hắn không phải tại khảo công ty sao? Nhìn cháu trai ủ rũ cúi đầu trở về, Kiều Thiết Phong tức giận đến hỏi, khảo công ty mỗi ngày muốn khảo hạch bao nhiêu y tiên? Cái kia giống các ngươi a, mỗi ngày nhàn ra bệnh tới. Trương Văn Thiên giận không chỗ phát tiết nói, ta là không có chiếp, muốn mời chính các ngươi đi thôi. Ta phân lượng không đủ. Khô Mộc phách lối cái gì? Chúng ta không mời Khô Mộc, mời người khác chính là. Kiều Thiết Phong cười lạnh, nhìn tỷ phu Trương Cửu Lăng một chút nói. Đúng rồi tỷ phu, người không phải cùng rừng về gió quan hệ không tệ sao? Ra ra, ngươi còn không nhanh đi mời. Thái gia sắp không được. Lúc này, Kiều Khinh Lưu khóc từ sau đường vọt ra. Văn Thiên, ngươi nhanh đi nhìn xem, ta tự mình đi một chuyến. Trương Cửu Lăng lập tức biến sắc, thân thể nhoáng một cái đã mất đi bóng người. Có Thiên Cung tại, như thế một tấm bản đồ sống, vạn dặm xa đối với Triệu Tinh Thần tới nói cũng hoàn toàn chính xác không là chuyện gì. Không đến một ngày liền đến, Đoàn A Đông cũng không có ở tại cấm địa, lại là ở tại cách cấm địa mấy trăm dặm Thánh Hà Thành. Lấy công lực của hắn, cấm địa thật phát sinh sự lời nói 10 phút đồng hồ liền có thể đuổi tới. Một nhập Thánh Hà Thành, Triệu Tinh Thần liền cảm giác không giống nhau. Nơi này tiên khí cũng không thua với Xích Hà Thành. Muốn biết, Xích Hà Thành thế nhưng là Xích Hà vực chính trị quyền lực trung tâm. Lại thêm lên bầu trời từ đầu đến cuối treo một đạo Xích Hà. Tự nhiên là tu luyện thánh địa. Mà Thánh Hà Thành chỉ là ở vào cấm địa vùng ven. Cái kia cấm địa chỗ cốt lõi tiên khí chắc chắn càng thêm nồng đậm. Cấm địa không cho vào. Bất quá, cái này xung quanh mang có thể liền thành các tiên nhân phong thưởng địa phương. Sở dĩ, liếc nhìn lại, Thánh Hà Thành xung quanh trên núi tất cả đều là lít nha lít nhít động. Giống tổ ong, đây đều là các tiên nhân làm ra động phủ. Nghe nói, ở đây đào cái động có thể không rẻ. Muốn hướng Thánh Hà Thành giao nộp không ít tiên thạch. Giống nhau tiên nhân thế nhưng là đảm đương không nổi. Bởi vì, đừng nhìn khắp nơi đều là động. Chỉ bất định cái nào động chui ra ngoài chính là một cái 5-6 phẩm cấp tiên vương. Sở dĩ, tuyệt đối đừng đi loạn. Một không cẩn thận liền phải nằm thi thể. Về phần Thánh Hà Thành, càng là phi thường náo nhiệt. Thiên thượng một cục gạch đến rơi xuống, đoán chừng đều sẽ nện choáng một hai cái tiên vương. Huyền tiên cái gì? Đoàn A Đông cũng không phải là Thánh Hà Thành thành chủ. Mà thành chủ không họ Đoàn. Tên Đàm Âm Cầm. Nghe nói còn là cái cô gái xinh đẹp. Triệu Tinh Thần nghe ngóng. Thành chủ cùng Đoàn A Đông phu nhân Trần Khuynh Thành quan hệ không tệ. Đương nhiên, cũng có người nói, Xích Hà Hoàng an bài như thế chủ yếu là vì phòng bị Đoàn A Đông quyền lực quá lớn. Tại Xích Hà Nguyên Hồ làm không phải là Đàm Âm Cầm chính là Xích Hà Hoàng phái đi qua giám sát Đoàn A Đông. Nếu như trực tiếp đến Đoàn phủ đi người ta khẳng định sẽ không chim chính mình. Làm không tốt chọc giận Đoàn A Đông. Đến lúc, liền nhỏ mạng đều ném đi. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần quyết định đi, phu nhân, lộ tuyến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.